Cực phẩm thiên vương, chương 819, tranh giành trên thần bảng, đánh một trận cầu tương lai 9. Góc truyện audio.com, cẩn thận, Trần Phàm trước đó đã cảm thấy nghi ngờ Brahma, lúc này đột nhiên cảm nhận được sát ý hiện lên sau lưng, nhưng bởi vì phần lớn lực chú ý bị Badian hấp dẫn nên muốn cứu Louis Đệ Tam đã không kịp, chỉ có thể hét lên cảnh báo. Louis Đệ Tam căn bản không thể nào ngờ tới Brahma thân là tam cự đầu của giáo đình lại là phản đồ nên không hề đề phòng, hơn nữa cũng bị Badian hấp dẫn giống như Trần Phàm. Đang lúc như vậy, đối mặt với một kích đột nhiên của Brahma, Louis Đệ Tam chỉ có thể tránh né theo bản năng. Đã muộn, bịch, Louis Đệ Tam mới vừa làm ra động tác tránh né thì quyền đầu của Brahma đã đánh thẳng vào hậu tâm của ông. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, thốn kình kinh khủng đột nhiên bộc phát toàn bộ đánh vào người Louis Đệ Tam, lực đạo cực kỳ khủng bố. Thân thể Louis Đệ Tam bị một quyền của Brahma đánh bay ra ngoài. Phụt, Louis Đệ Tam gãy gập trên không TNG, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, há mồm phun ra một vòi máu tươi. Vèo, thấy Louis Đệ Tam bị một kích của Brahma đánh bay, Trần Phàm không đợi Louis Đệ Tam rơi xuống đất đã nhảy vụt lên, hóa thành một đạo mị ảnh lao về chỗ mà Louis Đệ Tam rơi xuống. Hấp, không đợi Louis Đệ Tam rơi xuống đất, Trần Phàm đã một tay đỡ lấy Louis Đệ Tam đón vào trong ngực. Louis, ông làm sao rồi? Tiếp được Louis Đệ Tam, Trần Phàm liền vội vàng hỏi. Gạch nối, Brahma, ngươi, Louis Đệ Tam không nói ra lời, nội phủ của ông đã bị một quyền của Brahma đánh nát, thất khiếu chảy máu không nói, vào khí ít, thở ra thì nhiều, gắng gượng đưa tay chỉ vào Brahma, kết quả nói đến một nửa liền đoạn khí. Dưới ánh mặt trời, con ngươi của ông mở trừng trừng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ tựa hồ. Cho đến chết cũng không tin tưởng Brahma lại là phản đồ. Xin lỗi, Louis, đáng ra tôi phải nhắc nhở ông. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, thấy Louis Đệ Tam hơi thở đoạn tuyệt, Trần Phàm nói giọng tràn đầy hối lỗi. Nếu như hắn sớm nhắc nhở Louis Đệ Tam thì có thể ông đã chết một cách oan ức như thế. Một kích giết chết Louis Đệ Tam, Brahma cũng không tiếp tục phát động công kích với Trần Phàm mà cười lạnh địa đi về phía trận doanh của Badian. Cùng lúc đó, Zoro, Dixie, Sark đều nhìn Trần Phàm vẻ giễu cợt, cảm giác lúc này Trần Phàm chỉ là đồ chơi trong tay chúng, tùy thời có thể đùa chết. Trên mặt của Olivia không hề lộ ra một nét chế giễu mà cực kỳ phức tạp, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Badian cũng vậy, y chỉ nhìn xoáy vào Trần Phàm, chiến ý không ngừng tăng lên. Không để ý ánh mắt của mọi người, Trần Phàm đưa tay từ từ vuốt mắt cho Louis Đệ Tam, gần từng chữ. Lewis, ông yên tâm, có tôi ở đây, giáo đình sẽ không bị lật đổ, tôi cũng sẽ cắt đầu Brahma để tế ông. Nói xong, Trần Phàm nhẹ nhàng đặt Louis Đệ xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía đám người Badian. Nhất thời song phương đã từ 3v5 chuyển thành 1v6. Trần Phàm vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, dưới ánh mặt trời, hai mắt của hắn dần dần trở nên đỏ ngầu làm người ta không dám nhìn thẳng, lệ khí trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, sát ý kinh khủng từ cơ thể lan tràn ra bốn phía. Phong ma đồ tể lại xuất hiện, cảm nhận được sát khí sắc bén trên người Trần Phàm, Badian cũng không cảm giác sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Đồ tể, đối thủ của ngươi là ta sẽ tự mình chém chết ngươi, kết thúc huyền thoại về ngươi, dùng máu tươi của ngươi nói. Góc truyện audio.com, cho thế nhân ta, Badian, mới là đệ nhất thần bảng. Badian khuếch trương chiến ý của mình tới cực điểm, chấn vỡ trường bào màu đen trên mình, mái tóc dài trắng không gió mà bay. Lúc này y tựa như một ma thần phủ xuống nhân gian, không cách nào địch nổi. Cảm nhận được sát ý kinh khủng trên người Badian, đám người Zoro đều hiểu quyết chiến giữa y và Trần Phàm sắp triển khai. Hiểu được điểm này, cả đám vội vàng lui về sau. Badian, người muốn khiêu chiến ta cướp lấy vị trí đệ nhất thần bảng, ta tùy thời phụng bồi. Đối mặt với chiến ý của Badian, Trần Phàm đã tiến vào trạng thái phong ma không xuất thủ mà nói với giọng lạnh lẽo. Bất quá, trước đó ta còn có một việc cần làm. Véo, vừa nói xong, Trần Phàm phảng phất u linh nhảy chồm vào Brahma. Việc đầu tiên hắn muốn làm là giết chết phản đồ Brahma. Đồ tể, ta nói rồi, đối thủ của ngươi là ta. Mắt thấy Trần Phàm chủ động phóng lên, Badian cười lạnh một tiếng rồi cũng chạy về phía Trần Phàm. Cút, Trần Phàm quát lớn một tiếng, cước bộ dừng lại, sau đó dưới chân phát lực chân phải bắn lên, đá về hướng Badian. Hô, hô, một cước này mặc dù chỉ là tạm thời biến chiêu nhưng lực đạo cực lớn chấn động không khí, cước phong lăng lệ nổi lên vèo vèo. Badian vốn định ngăn cản Trần Phàm phát động công kích hạ thủ Brahma, đột nhiên thấy hắn biến chiêu vào mình thì không dám liều mạng đối kháng mà dừng bước né tránh. Sau một khắc, chân phải của Trần Phàm quét qua trước mặt Badian, cước phong quét qua khiến mao mạch trên mũi y vỡ toang, máu tươi lập tức xông ra. Đám người Zoro đều cả kinh. Hiển nhiên, bọn chúng không thể ngờ Trần Phàm vừa ra tay đã có thể khiến cho Badian thành công tiêm vào 5 mũi gen đột biến chật vật như vậy. Khác với cả ba, thấy Trần Phàm như thiên thần hạ phàm, trong mắt Olivia chớp lên một luồng sáng nóng bỏng. Một cước không trúng, Trần Phàm không tiếp tục truy kích mà ổn định thân hình, lạnh lẽo nhìn vào Badian, gằn từng chữ. Badian, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi cố ý chịu chết ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Ha ha, nghe sự uy hiếp của Trần Phàm, Badian không hề sợ hãi mà còn cười phá lên. Đồ tệ, ta mong đợi trận chiến này đã rất lâu rồi, nhưng ta không thể không nói, thực lực của ngươi thấp hơn nhiều so với dự đoán của ta. Nếu thực lực của ngươi chỉ vậy thì ta nghĩ trận chiến này không có chút bất ngờ nào. Cười xong, Badian khí phách 10 phần mở miệng, đồng thời chiến ý lại tiếp tục tăng lên. Thì ra là Badian mới vừa rồi không sử ra toàn bộ thực lực. Cảm nhận được khí thế càng ngày càng mãnh liệt của Badian, đám người Zoro bừng tỉnh đại ngộ. Ước chừng nửa phút sau, chiến ý của Badian đạt đến cực điểm, khí thế cực kỳ khủng bố, phảng phất như một đế vương khiến mọi người muốn phủ phục. Đồ tể, mặc dù ta rất thất vọng đối với thực lực của ngươi, bất quá. Coi như ngươi có thể là đối thủ duy nhất của ta trên thế giới này. Badian không còn che giấu thực lực, cười tự tin. Động thủ đi, đồ tể, trong 10 chiêu ta sẽ không đánh trả. Sau 10 chiêu ta sẽ để cho ngươi biết thế nào là vinh quang của đệ nhất thần bảng. Đối mặt với Trần Phàm xếp thứ nhất trên thần bảng, Badian lại còn nói muốn nhường cho Trần Phàm 10 chiêu. Cuồng, giờ khắc này, Badian cuồng tới cực điểm. Cách chương.